Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451 Thần Y Cuồng Phi. Minh Ca vừa mới nói xong, Tống Mẫu đã vén rèm mà ra vài bước đi đến Minh Ca trước mặt đem nàng nâng dậy ôm ở trong lòng ngực. Con của ta, khổ ngươi. Ngươi chịu ủy khuất, đừng khổ sở, có mẫu thân vì ngươi làm chủ. Minh Ca bị Tống Mẫu gắt gao ôm, trong lòng buồn đau thật sự khó chịu. Tống Mẫu cả đời hiền lương thục đức, ở kinh thành cái này trong vòng cũng là có tiếng. Tống Phụ càng là cần cần trọng trọng đem chính mình bản chức công tác làm tốt. Nhưng không nghĩ tới Lâm lão lại bị chính mình một đôi nhi nữ hố. Hố không chỉ có ném mệnh, thanh danh cũng đều không có. Mẫu thân, chuyện này cùng Mây Tía Vân Thanh không có quan hệ, là có người cố ý phải đối ta như vậy. Mẫu thân, là ta không biết nhìn người. Các nàng hai cái có thể ở trước mắt bao người đem ta ôm ra kia địa phương, không có công lao cũng có khổ lao. Mẫu thân ngài đánh xong lúc sau, có thể hay không đừng đem các nàng đuổi đi. Người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói. Nếu không phải các nàng không có xem trọng, nơi nào có thể có người đối với ngươi hạ thủ được. Mẫu thân, cùng các nàng thật không quan hệ. Minh Ca dừng một chút, dứt khoát liền đem Ngọc Khuynh thành sự nói ra. Ta luôn luôn đem nàng đương tỉ muội đối đãi, chính là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hãm hại ta. Mẫu thân, người tha Mây Tía Vân Thanh đi, rõ ràng là những người khác sai, ta bởi vì nàng lại mất đi ta hai cái nô tỳ, liền càng mất nhiều hơn được. Hảo, hảo, theo ý ngươi. Tống Mẫu tay nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi bả vai, đem tóc loát thuận ở nữ nhi nhĩ sau. Nhà của chúng ta Minh Ca trưởng thành, nàng cảm thán, làm những cái đó đánh bản mama lui ra. Lúc này mới đối từ trên ghế tài xuống dưới Mây Tía Vân Thanh nói. Các ngươi hộ chủ bất lợi, ta vốn là muốn đem các ngươi bán đi xong việc. Nhưng hôm nay tiểu thư vì các ngươi cầu tình, xem ở các ngươi tiểu thư phân thượng, ta bỏ qua cho các ngươi lúc này đây. Nhưng các ngươi muốn dám lại có nửa điểm thất trách, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí, liền kêu cảm ơn tiểu thư cảm ơn phu nhân Mây Tía Vân. Thanh quỳ bò trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Minh Ca cũng không có đi tìm Ngọc Khuynh Thành tính sổ. Ngọc Khuynh Thành ở hiện đại được xưng y độc thánh thủ, lại là cái kim bài đặc công, nếu không phải bạn trai phản bội, nàng cũng sẽ không ở hiện đại tử kiêu kiêu. Loại người này rất nhiều kịch bản, cũng rất nhiều kỹ năng. Minh Ca lúc này đi tìm Ngọc Khuynh Thành, quả thực liền cùng cho chính mình đào hố giống nhau, không có gì khác nhau. Nàng lấy cớ chính mình mấy ngày nay thân thể không khỏe, tưởng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ra như vậy sự, cùng với ra cửa làm người cười nhạo, còn không bằng ở nhà chờ quá đoạn thời gian chuyện này bình ổn sau đâu. Tống Mẫu tự nhiên là vô cùng tán thành, mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng Minh Ca liền nhân cơ hội tu luyện. Nàng không chỉ có tu luyện quang minh chú, còn chiếu cố tinh thần lực. Lúc này đây đối thủ thật sự có tài đâu, cho nên nàng đến mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Minh Ca tưởng điệu thấp hành sự, nhưng nào đó người lại không cho nàng cơ hội này. Ngọc Khuynh Thành mang theo Minh Ca yêu nhất ăn điểm tâm tới Tống gia vấn an Minh Ca. Tống phu nhân Tống cổ người tới hỏi Minh Ca có thấy hay không. Minh Ca tự nhiên là muốn gặp. Tống phu nhân sợ chính mình nữ nhi lại có hại, còn đem hai cái chính mình bên người bà tử đặt ở Minh Ca trong viện thời khắc cảnh giác. Xuyên một bộ nộn màu lam váy áo, Ngọc Khuynh Thành cũng không có giống thường lui tới giống nhau rối tung hơn phân nửa tóc, đem chính mình trên mặt kia khối bớt che khuất, mà là đem tóc chải một cái tương đối nhanh nhẹn xong kế. Nếu là quang xem nàng kia không bớt sườn mặt, còn sẽ cảm thấy cái này nữ hài lớn lên thật là thủy linh tú lệ. Vào Minh Ca sân, tất nhiên là phát giác chung quanh những cái đó bọn tỷ nữ đối nàng lạnh lẽo bộ dáng. Từ cầu xem chủ nhân, Ngọc Khuynh Thành cũng sẽ biết Minh Ca đối chính mình thái độ. Nàng vẫn luôn hơi hơi rũ đầu, đi đường thời điểm tư thái mạn diệu. Đối chung quanh này đó nô tỳ nhóm thái độ dường như toàn vô tri giác, chờ tới rồi Minh Ca trong phòng. Nàng đem điểm tâm đặt ở cái bàn bên, lúc này mới ngẩng đầu đối trên giường nằm Minh Ca nói. Nghe nói ngươi sinh bệnh, ta lại đây nhìn xem ngươi, không nóng không lạnh ngữ khí. Thật giống như là ở đi ngang qua sân khấu giống nhau, mây tía vân thanh thương còn không có hảo. Ở dưỡng thương, Minh Ca trong phòng trừ bỏ một cái tông mẫu nơi đó tới bà tử. Chính là Vân Thu Vân Diệp, này hai hài tử tuổi tác tiểu, cũng giấu không được chuyện. Nghe vậy lập tức trừng mắt Ngọc Khuynh Thành, nếu không phải Minh Ca ngó các nàng liếc mắt một cái. Này hai ngay thẳng hài tử phòng trưng liên phải cùng Ngọc Khuynh Thành đối kháp, Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu vọng Ngọc Khuynh Thành, bái ngươi ban tặng. Ta bệnh cũng không nhẹ, ngươi đây là tới xem ta, vẫn là tới cười nhạo ta. Ngươi nói sai rồi, không ai dọn ghế dựa. Ngọc Khuynh Thành cũng không thèm để ý, đứng ở mép giường nàng trên cao nhìn xuống nhìn Minh Ca. Ta như thế nào sẽ cười nhạo ngươi, ngươi sinh bệnh làm sao có thể cùng ta có quan hệ. Minh Ca, chúng ta tốt xấu cũng coi như là tương giao một hồi. Liền bởi vì Tần công tử ngươi liền phải đối ta trở mặt thành thù sao? Ta đã giải thích qua, ta ngày đó cùng Tần công tử chỉ là nói hai câu lời nói. Mặt khác chuyện gì đều không có, ta liền tính có ngốc, cũng biết Tần công tử là ngươi vị hôn phu. Minh Ca nghe nàng nói xong, chỉ là cười cười, lại không nói chuyện, ký chủ không có giống tông mẫu tính cách. Đào có điểm giống tống phụ tính tình nóng nảy. Này nếu là ký chủ nói, nghe xong lời này lập tức liền sẽ như là điểm pháo trúc giống nhau nhảy dựng lên mắng Ngọc Khuynh Thành, bất quá hiện giờ trong thân thể này chính là Minh Ca. Ngọc Khuynh Thành cố nhiên đã không phải Ngọc Khuynh Thành, ký chủ cũng không hề là ký chủ, phát giác Minh Ca thế nhưng không có bị kích thích đến. Ngọc Khuynh Thành trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Minh Ca, ngươi nếu là không tin, có thể cho ta cùng Tần công tử đối chất. Ta thanh giả tự thanh, ngươi đã hứa người, nhưng ta còn không có. Ta không nghĩ lúc này bởi vì loại này hư vô mờ mịt sự tình hỏng rồi ta chính mình thanh danh. Này, thật đúng là cắn ngược lại một cái. Minh Ca dương mắt vọng nàng. Ngươi nếu là sợ chính mình hỏng rồi thanh danh, vậy ngươi liền chính mình tìm Tần công tử nói rõ ràng. Ta cùng hắn tuy rằng đính hôn, nhưng rốt cuộc còn không có chân chính thành một nhà đâu. Ta còn là hiểu chút quy củ, sẽ không lén đi gặp ngoại nam. Ngọc Khuynh Thành đánh giá Minh Ca trên mặt biểu tình, không phải do nàng đáy lòng kinh ngạc. Trước mắt nữ nhân này cùng nàng trong ấn tượng thật sự không quá giống nhau. Xem ra thật đúng là cái có tâm kế. Chỉ là nàng này nguyên chủ tâm tư đơn thuần, cho nên mới sẽ đối trước mắt người có như vậy ấn tượng đi. Ngươi nếu không muốn đi, ta cũng không có biện pháp. Chỉ là ta việc này khẳng định là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Miễn cho ngươi lại ô ta trong sạch, Minh Ca cười khẽ. Ha ha ha, tiếng cười đánh gãy Ngọc Khuynh Thành. Ta chưa từng thấy quá ngươi như vậy ra mặt dày người đâu. Ngươi nói ngươi thích ta Ngọc Trâm Tử, ta tặng ngươi. Ngươi nói ngươi thích tay của ta vòng, ta cũng tặng ngươi. Ta đối với ngươi đào tim đào phổi hào, vì ngươi còn cùng những cái đó nói ngươi nói bậy người đánh nhau. Nhưng ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi cùng Tần công tử là cái sao lại thế này ta liền trước không nói. Ngày đó ta rõ ràng thân thể không thoải mái, ngươi còn muốn đè ở ta trên người. Ta đẩy ra ngươi như vậy bình thường, ngươi lại ở trước công chúng thuận thế ngã trên mặt đất trang tiểu bạch hoa. Làm đại gia cảm thấy là ta khi dễ ngươi. Ngọc Khuynh Thành, ngươi là đem đại gia đương ngốc tử, vẫn là đem ta đương ngốc tử? ngươi hiện tại như thế nào còn có mặt mũi tới gặp ta đâu. Hết chương.